cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 617, sư huynh đệ. 3/3. Từ từ Kiều Kiều nơi đó sau khi ra ngoài, Đường Xương lái xe đi Lục Minh Nghĩa nhà. Lục Minh Nghĩa hiện tại là giáo viên của hắn, quan hệ không hề tầm thường. Đây là Đường Xương lần đầu tiên tới Lục Minh Nghĩa nhà. Hắn cùng Lục Doanh Doanh không ở cùng một chỗ. Đường Xương mấy lần nhìn thấy Lục Minh Nghĩa đều là ở Lục Doanh Doanh trong nhà, mà không phải Lục Minh Nghĩa nhà. Lục Minh Nghĩa nhà không phải Việt Châu thị khu, mà là đến vùng ngoại thành, là một tòa gạch xanh đá chân, cao to cửa chính tây quan nhà lớn. Trước cửa một con sông lớn hướng biển chảy tới, sau cửa là một tòa đồi núi. Ở thị lực đi tới trong phạm vi, rải rác tọa lạc rất nhiều loại này nhà lớn. Nơi này là một chỗ nương tựa Việt Châu thị khu thôn xóm. Tuy rằng gọi thôn xóm, nhưng trên thực tế cùng khu biệt thự gần như. Ở nơi này cũng không phải địa phương thôn dân. Trên thực tế địa phương thôn dân đã sớm tiến một bước chuyển xa, mà nguyên lai thôn xóm cải tạo thành loại này lấy tây quan nhà lớn vì hình thức biệt thự. Một ốc khó cầu, tây quan nhà lớn là Việt Châu dân cư một loại chủ yếu hình thức. Đường Xương rất quen thuộc, đường đại kiếm chỗ ở chính là tây quan nhà lớn. Hơn nữa hắn tây quan nhà lớn tọa lạc ở Việt Châu thành khu, càng thêm hiếm thấy. Bất quá ngẫm lại thân phận của hắn, có thể như vào phố xá sầm uất lấy tĩnh, cũng không kỳ quái. Đường Xương xe vừa tới, liền nhìn thấy trên người mặc cải tiến sườn xám Lục Doanh Doanh cười khanh khách vượt qua cao cao ngưỡng cửa trước tới đón tiếp hắn. "Sẽ chờ ngươi, nhanh lên một chút lại đây." Đường Xương hỏi, "Nghe ý của ngươi, còn có ai?" Lục Doanh Doanh vừa dẫn đường vừa nói, "Khải Tử ca đến rồi, Hạ Việt cũng tới, còn có ngươi quen thuộc Ngụy Thúc Thúc cũng tới rồi." "Ngụy Thúc Thúc? Cái nào Ngụy Thúc Thúc?" Đường Xương theo Lục Doanh Doanh quẹo góc, đi qua sân nhà, một giếng sán lạn ánh mặt trời, đem nguyên bản hẳn là u ám ẩn sâu chiếu sáng trưng. Chính là Ngụy Đại Quần, hắn cũng ở. Lục Doanh Doanh cười nói, "A, tương đương Ngụy lão sư cũng ở." Nói đến Ngụy Đại Quần, Đường Xương có chút xấu hổ, hắn một lúc lâu không đi bái phỏng qua Ngụy Đại Quần. Người này đối với hắn có dẫn chi ân. Vượt qua mấy cái ngưỡng cửa, vòng qua vài đạo cong, hai người cuối cùng đến rồi chính sảnh. Đường Xương đầu tiên nhìn thấy Lục Minh Nghĩa đang cùng Ngụy Đại Quần đang nói chuyện. Nhìn dáng dấp tán gẫu rất vui vẻ, vẻ mặt tươi cười. Mặt khác tới gần cạnh cửa vị trí ngồi một vị nho nhã nam nhân, khoảng 30 tuổi dáng vẻ. Một tia ánh mặt trời từ nóc nhà sân nhà bên trong nghiêng đánh vào trên người hắn, phảng phất đem người này chiếu sáng trưng. Hắn tuy rằng ngồi ở chỗ đó không nói gì, thế nhưng vẫn như cũ lóa mắt. Không cần đoán, từ tuổi tác và khí chất nhìn, vị này khẳng định chính là Lục Doanh Doanh trong miệng Khải Tử ca, Phương Chí Giai. "Ra ra, Ngụy Thúc Thúc, ngươi nhìn ta đem ai mang đến rồi?" Lục Doanh Doanh cười hướng mọi người chào hỏi. "Khải Tử ca, ngươi không phải muốn nhìn một chút tiểu sư đệ sao? Ở đây rồi." Mọi người trong nháy mắt dồn dập nhìn về phía Đường Xương. Phương Chí Giai là lần thứ nhất nhìn thấy Đường Xương, không khỏi quan sát tỉ mỉ, hình tượng cùng khí chất nhìn là không có kẽ hở, chính là không biết tài hoa có bao nhiêu. Bất quá nghĩ đến nếu lão sư cùng Ngụy Đại Quần đều rất xem trọng hắn, nói rõ tuyệt đối sẽ không kém. Ngay lúc đó hữu hảo hướng Đường Xương gật đầu. Ngụy Đại Quần cười cùng Đường Xương đánh xong bắt chuyện, sau đó nói với Lục Minh Nghĩa, "Chúc mừng Lục lão lại thu rồi cái đồ đệ tốt." Lục Doanh Doanh nói chen vào nói rằng, "Có được hay không ai biết được, nói không chắc cũng là cái xấu đồ đệ." Nói xong, chính mình trước tiên nở nụ cười. Phương Chí Giai nghe vậy, tha có thâm ý nhìn một chút Lục Doanh Doanh, Đối với hắn loại này sức quan sát nhạy cảm người mà nói, loại này cô gái kiều thái hắn hết sức quen thuộc. Nhìn lại một chút Đường Xương, cười cợt, không lên tiếng. Ngụy Đại Quân cười đáp lại, xấu hay không ta không biết, nhưng ta nhìn Doanh Doanh ngươi đặc biệt cao hứng. Lục Doanh Doanh nhấc lên ấm trà cho ra ra, nàng cùng Ngụy Đại Quân châm trà, nói rằng khách tới nhà, ta đương nhiên cao hứng. Ngụy thúc thúc thật lâu không tới nhà của ta rồi. Lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân, người chưa tới. Một cái thuần hậu âm thanh đã trước tiên truyền tới, là Đường Xương đến rồi đi. Đường Xương nghe vậy quay đầu nhìn lại, một cái vóc người tầm trung, ăn mặc kiểu cũ đen jacket người trung niên vượt qua ngưỡng cửa đi vào. Lục Doanh Doanh giới thiệu nói đây chính là Hạ Việt. Hạ Việt bên ngoài nhìn qua mới tầm 40 tuổi dáng vẻ, thực tế tuổi tác đã 50 tuổi, chỉ là bảo dưỡng tốt hơn. Hắn là Lục Minh Nghĩa lúc trước còn đang Việt Châu Đồng Tể Đại học làm lão sư lúc học sinh. Tuy rằng hơn 50 tuổi, thế nhưng Hạ Việt ở chính đàn lại thuộc về thanh niên trai tráng phái. Lấy 50 tuổi vào chỗ liệt phó tỉnh cấp đại quan. Vẫn là Việt tỉnh như vậy, kinh tế trọng trấn, ngoại giới đều hết sức coi trọng hắn hoạn lộ tiền cảnh. Ở dân gian, đặc biệt là giới văn nghệ, Hạ Việt phong bình cũng rất tốt. Việt tỉnh tư tưởng bầu không khí và văn hóa bầu không khí mở ra mà dày đặc, là Hoa Hạ tư tưởng giải phóng tuyến đầu trận địa cùng đối ngoại trước cửa sổ. Này cùng Hạ Việt chủ chính tuyên truyền hệ thống có quan hệ rất lớn. Đường Xương cùng hắn biết nhau, đối phương một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ, nhìn Đường Xương phảng phất nhìn chính mình hậu bối đồng dạng. Cùng hắn tán gẫu đề tài cũng là văn học phương diện. Này không kỳ quái, Hạ Việt bản thân liền là một cái tác gia. Nghĩ tới đây, Đường Xương chủ động tán gẫu lên. Vạn Tiễn Xuyên Tâm, hiện đang nhớ tới trong quyển sách này tình tiết, nghĩ đến nữ nhân vật chính tao ngộ, Đường Xương còn cảm giác tâm trầm ngực buồn. Hạ Việt cũng cười nói hắn xem qua Đường Xương, long xà diễn nghĩa, vui sướng tràn trề, Đường Xương rất khó tưởng tượng một cái quan viên chính phủ sẽ nâng long xà diễn nghĩa, đến nhìn, hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng. Bất quá làm nghe xong Hạ Việt sau khi giải thích, Đường Xương lựa chọn tin tưởng. Hạ Việt nghe được Lưu Vĩ Như cùng Đường Tam Kiếm đang tọa đàm sẽ trên tranh luận. Lúc đó Lưu Vĩ Như bôi đen long xà diễn nghĩa, nói quyển sách này hàng trăm triệu điểm kích suất, nội dung của nó nhưng là tuyên truyền đánh đánh giết giết, cho đương đại thanh thiếu niên mang đến rất ảnh hưởng xấu. Sau đó Đường Xương vì phản kích loại này ngôn luận, đặc biệt viết một phần đoạn hồn thương, cũng bởi vậy trải qua Ngụy Đại Quân giật dây nhận thức Lục Minh Nghĩa. Cuối cùng đăng ở Hoa Hạ Văn Học tháng 11 khan trên, vì chính mình chính danh. Hạ Việt nói những câu nói này thời điểm là cười, cũng không có giảng kỹ, càng sẽ không nói là từ nơi nào nghe tới. Bất quá nếu như Hạ Việt thật muốn đánh nghe, là rất dễ dàng biết lúc đó cuộc tọa đàm trên tin tức. Tỉ như lúc đó Ngụy Đại Quân ngay ở tràng, bây giờ nhìn Ngụy Đại Quân cùng Hạ Việt hẳn là đã sớm nhận thức. Một lần nào đó gặp mặt tán gẫu lúc nói lên, cũng không phải là không có loại khả năng này. Càng to lớn hơn khả năng là, ngay lúc đó cuộc tọa đàm do Việt Châu Nhà Văn Hóa tổ chức. Ngay lúc đó người chủ trì chính là Việt Châu Nhà Văn Hóa Trương Phó Phòng. Nói đến cùng đều là Hạ Việt bộ hạ. Hắn thậm chí không cần chủ động đi hỏi thăm. Làm lãnh đạo, mỗi ngày đều sẽ có chuyên cung tin tức tin vắn, ghi chép cùng ngày phát sinh tương quan đại sự. Vĩnh viễn đừng tưởng rằng làm quan lớn cả ngày ngồi ở văn phòng cùng cơ sở thoát ly. Kỳ thực bọn họ biết đến sự tình vượt xa người thường tưởng tượng. Nếu nói tới sách, Phương Chí Giai cũng gia nhập tán gẫu, hỏi dò Đường Xương gần nhất có cái gì sáng tác kế hoạch. Hiện tại, long xà diễn nghĩa, tuy rằng vẫn không có đăng nhiều kỳ song, thế nhưng Đường Sương đã viết xong, đều ở lão Đường ra trong máy vi tính đây. Hắn đã bắt đầu viết công phu, cho tới đã từng nói với La Vũ tình quá, một thuở tình thơ, còn chỉ là có một ý tưởng, chưa viết, cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Phương Chí Giai vừa hỏi lên, Đường Sương liền theo hắn giảng công phu, võ hiệp. Phương Chí Giai hỏi, nhìn dáng dấp sư đệ rất yêu thích tiểu thuyết võ hiệp. Đường Sương nghe được gọi hắn là sư đệ, trong lòng sững sờ, có chút không phản ứng lại. Ta rất yêu thích võ hiệp, Thiên Mã Hành Không, đã có thể có hiện thực phản ứng, cũng có thể có vô biên ảo tưởng. Trạng thái như thế này rất hấp dẫn người. Phương Chí Giai cười nói, ngươi nói không sai, ảo tưởng loại tiểu thuyết xác thực rất mê người, nhưng cũng cần một viên tự do thả bay linh hồn. Không phải vậy không viết ra được loại kia bừa bãi phóng khoáng. Hạ Việt nói tiếp, Tiểu Giai nói rất đúng, ta tràn đầy cảm xúc. Hạ Việt hiện tại đã không viết sách, một không thời gian, hai không tâm tình, chủ yếu là không còn lúc trước sáng tác. Vạn tiễn xuyên tâm, lúc tâm cảnh, một lòng theo chính sau hắn liền cơ bản bằng từ bỏ chính mình sáng tác con đường. Không chỉ có là ảo tưởng loại tiểu thuyết, cần một viên tự do thả bay linh hồn. Viết bất luận cái gì một quyển tiểu thuyết, đều cần một loại đặc biệt trạng thái. Hạ Việt đã không tìm được trạng thái như thế này. Hắn hiện tại tất cả tâm thần đều ở chính đàn. Lục Doanh Doanh nghĩ muốn gia nhập ba người bọn họ nói chuyện, bị Lục Minh Nghĩa gọi lại, để bọn họ ba tâm sự. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.